Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, trang 53. Hiện tại là thực mấu chốt thời kỳ. Ta không thể làm cái kia đại tiểu thư biết ta ở nơi này. Trúc Huyền Nguyệt nhe răng trợn mắt, nói: Ngươi giúp ta một hồi mua đỉnh tóc giả. Mấy ngày nay trước thành thật kiên định ở khách sạn đương mấy ngày trạch nữ đi. Sắm vai ta ca sự. Tuần sau lại nói. Trúc Huyền Nguyệt ở cái này vấn đề thượng phá lệ kiên trì. Nàng kiên trì làm tiểu Bạch đều xem đến xem thế là đủ rồi. Ngươi đến nỗi sợ ngài di xa sợ thành cái dạng này sao? Tiểu Bạch nói. Hơn nữa nàng liền tính lại thế nào, cũng không có nàng cha tàn nhẫn độc ác, nhiều nhất chẳng qua chính là làm ngươi bồi nàng chơi mà thôi, này chẳng lẽ còn không quá phận sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, tính tính, ta là không hiểu các ngươi nhân loại, tóc giả lấy lòng, lập tức liền đưa đến. Tiểu Bạch ở bên cạnh nói, Trúc Huyền Nguyệt thật sâu hô một hơi, chờ tóc giả đưa tới về sau, nàng cho chính mình trang điểm, lại khôi phục thành dĩ vãng cái kia ngọt muội bộ dáng, trong gương mặt Trúc Huyền Nguyệt thoạt nhìn. Đều có như vậy vài phần xa lạ, Trúc Huyền Nguyệt lại đối với gương lộ ra mấy cái, thiên chân vô tà. Gương mặt tươi cười, mới hơi chút tìm về dĩ vãng hơi thở, nàng ra cửa phơi đến thái dương trong nháy mắt. Cảm giác chính mình như là một lần nữa sống một lần giống nhau, không thể không nói. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt sắm vai chính là nàng ca, chính là đương nàng thay nàng ca cái kia trang điểm về sau. Liền tổng hội cảm giác có một loại gánh nặng đè ở nàng trên vai, có lẽ là Trúc Minh Nguyệt quá yêu. Tú, cũng có lẽ là Trúc Huyền Nguyệt trước sau cảm thấy thực xin lỗi nàng ca, dù sao. Từ Trúc Huyền Nguyệt biết nàng ca qua đời tin dữ lúc sau, nàng liền vẫn luôn liều mạng áp bức chính mình chống không thời gian. Làm bảng giờ giấc bài tràn đầy, cho nên, đương nàng biến trở về Trúc Huyền Nguyệt lúc sau, nàng liền tự đáy lòng cảm nhận được một loại nhẹ nhàng không khí, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn là một cái am hiểu bãi lạn người, trước mắt. Vì tránh né ngải di xa, Trúc Huyền Nguyệt thật vất vả có như vậy một cái có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi một đoạn. Thời gian cơ hội, nàng không chút do dự liền lựa chọn ra cửa. Chẳng sợ chính mình hiện tại hai chỉ chân cùng rót trì giống nhau, Tiểu Bạch. Ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương, nơi đó ta đều thật dài thời gian không có đi, Trúc Huyền Nguyệt nói. Ta phỏng chừng ngươi hẳn là, cũng trước nay không bị ta ca mang theo đi qua, cái gì hảo ngoạn địa phương. Tiểu Bạch nói, kỳ thật ta đối với ngươi nói rất đúng chơi địa phương thập phần còn nghi vấn, Trúc Huyền Nguyệt. Không lý Tiểu Bạch, mà là dọc theo quốc lộ một chút đi phía trước đi, nàng đi này quốc lộ dân cư thưa thớt. Càng đi, phía trước liền càng là hoang vắng. Chờ nàng thật vất vả đi đến địa phương thời điểm, Tiểu Bạch bỗng nhiên sửng sốt, cái này địa phương không phải người thật lâu phía trước đã tới nơi đó sao? Đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt vừa nói một bên đi phía trước đi, con đường hai bên thập phần cũ nát, nhưng là lại có từng trận mùi hương truyền đến. Một nhà tiểu rượu mở ra ở bên đường, tản ra mỏng manh quang. Thượng một lần Trúc Huyền Nguyệt mang Tiểu Bạch tới nơi này thời điểm, Tiểu Bạch còn tưởng rằng nàng chỉ là tùy tiện tìm cái địa phương, chính là trước mắt. Trúc Huyền Nguyệt lại một lần dẫn hắn đi tới nơi này, cái này. Tiểu Bạch liền ý thức được bất đồng, kỳ thật hiện tại xem ra. Cái này địa phương cũng không có gì ý tứ, rất phá, cùng nhân gia kẻ có tiền địa phương so không được. Trúc Huyền Nguyệt nhìn rượu quán chiêu bài. Nói, chỉ là, khi còn nhỏ ta cùng ta ca thường xuyên không có gì ăn. Cho nên ta liền tổng ảo tưởng chính mình có thể ngồi ở tiểu tửu quán bên trong. Ăn cái gì ăn đến no, bất quá nói trở về. Cái này lão bản nương ở ta khi còn nhỏ cũng đã trường cái dạng này. hiện tại vẫn là cái dạng này. Nào đó trình độ đi lên nói thật là đáng sợ a. Trúc Huyền Nguyệt nói xong, đã muốn đi vào, Tiểu Bạch ở bên cạnh tựa hồ là tiếp thu tới rồi khổng lồ tin tức lượng. Này sẽ chính trầm mặc không biết tưởng chút cái gì, Trúc Huyền Nguyệt mặc kệ cái kia, nàng thật lâu đều không có trở lại thành thị này, thật vất vả trở lại một lần, tuy nói trong lòng đối nó vẫn là có chút chán ghét. Chính là lại cũng có một ít phiền muộn, rốt cuộc đây là nàng thơ ấu sinh hoạt quá địa phương, khi còn nhỏ. Chúng ta một đám tiểu hài tử thường xuyên ở gần đây chơi. Trúc Huyền Nguyệt một bên hồi ước một bên, cùng Tiểu Bạch nói, cái kia lão bản nương tuy rằng thoạt nhìn người thực hung, nhưng kỳ thật người cũng không tệ lắm. Có đôi khi sẽ trộm cho chúng ta này đó tiểu hài tử một ít đồ ăn vặt. Trước kia, cái này biển quảng cáo là một mặt rách tung tóe tường. Ta tổng lo lắng nó sẽ đảo. Hơn nữa mặt trên dán đầy bệnh vẩy nến quảng cáo. Còn có lệnh truy nã huyền thưởng lệnh gì đó. Dù sao, chúng ta thường xuyên chơi là có thể thấy có người ở tửu quán đánh nhau rồi. Bên này vẫn luôn là như thế này, Trúc Huyền Nguyệt nói. Bỗng nhiên thấy kia tiểu tử quán phía trước dán một chương giấy trắng. Mặt trên còn viết tự, nàng không tự chủ được, di, một tiếng, bây giờ còn có tiểu quảng cáo a. Trúc Huyền Nguyệt có điểm, cảm khái thấu qua đi, còn rất làm người hoài niệm, trên mặt nàng treo đầy hồi ức cảm xúc. Muốn đẩy cửa tiến vào tửu quán. Sau đó, liền ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới tiến vào tửu quán 3 giây sau, liền Tiểu Bạch đều không có phản ứng lại đây khi, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên xoay người. Hướng tới kia trương, tiểu quảng cáo, nhìn thoáng qua, tìm người thông báo nếu có người nhìn. Đến một cái hỉ xuyên màu đen áo gió, diện mạo thanh tú nam tử, thỉnh lập tức đăng báo. Sở cảnh sát tư chương 27 người thứ ba, cái này là đại tiểu thư bút tích. Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở tửu quán, cùng Tiểu Bạch cân nhắc có một giờ, ta suy tính quá rất nhiều lần. Không quá khả năng, Tiểu Bạch nói, đại tiểu thư nàng tuy rằng có thế lực, có thể nơi nơi tìm người, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không tới loại địa phương này tìm. Bởi vì loại này nghèo địa phương ở nàng trong đầu căn bản là không có khái niệm, hơn nữa. Còn có quan trọng nhất một chút, Tiểu Bạch phun tào nói, người cùng nàng gặp mặt thời điểm. Liền căn bản không có mặc hắc áo gió a. Hết chương.